Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 478, Sáng Thế vs Diệt Thế. Necrozma chậm rãi từ trong biển trôi nổi, đi tới Arcus trước mặt, nhìn trước mắt có được 17 khối phiến đá sau Arcus. Necrozma trong mắt cuồng bạo chi sắc giảm xuống. Thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Đệ đệ, thật đúng là rất lâu không có nghe được xưng hô. Có bao nhiêu năm rồi? Mấy vạn năm sao? Còn muốn càng thêm lâu dài. Bất quá Arcus, ngươi đừng nghĩ ngăn cản ta. Cho dù là bị ngươi phong ấn một vạn năm, ta cũng muốn chặt đứt cái này trói buộc gông xiềng của ta. Theo Necrozma gào thét, trong mắt thanh minh cũng là dần dần tán đi. Cuồng bạo lại một lần nữa chiếm cứ Necrozma con ngươi. Ai, quả nhiên a, ngươi vẫn là tại phá hư bên trong trầm luân. Cũng được, hôm nay liền để ta đưa ngươi thức tỉnh đi. Nói xong, Arcus trên thân thể luân bàn phát ra ánh sáng. Trước trán xuất hiện màu cam hình cầu tia chớp. Sau đó hất đầu đem tia chớp năng lượng hướng không trung bắn ra ngoài. Ở phía sau lưu lại một đạo màu cam quỹ tích. Mà tại lúc này, 17 khối phiến đá trong nháy mắt khảm nạm tiến luân bàn bên trong. Đem luân bàn trống chỗ lấp đầy. Mạnh mẽ khí lãng đột nhiên bộc phát. Liền Necrozma đều bị bất thình lình khí thế bộc phát cho đẩy đi ra. Hình cầu tia chớp trên không trung bạo tạc. Bắn ra đông đảo màu sắc rực rỡ lưu tinh. Lưu tinh trên không trung hội tụ ở một điểm. Các loại thuộc tính năng lượng hội tụ. Hình thành một viên to lớn màu sắc rực rỡ quả cầu năng lượng. Necrozma nhìn xem màu sắc rực rỡ Energy Ball. Quả cầu năng lượng hướng phía chính mình rơi xuống. Vẫn không có động đậy. Tương phản, nó lần nữa giang hai cánh tay. Cứ như vậy nghênh đón Arcus công kích. Không đúng, tình huống không đúng. Arcus, không nên công kích Necrozma. As trông thấy trước mắt một màn này. Trong nháy mắt, kịp phản ứng. Necrozma cử động thật sự là quá khác thường. Quả thực là chỉ hy vọng Arcus đi công kích mình. Nếu như không phải có hậu chiêu gì, As có thể đem chính mình danh tự viết ngược lại. Nhưng là As nhắc nhở quá chậm. Arcus Satman, chế tài quang lịch, đã đập trúng Necrozma, nhưng là trong tưởng tượng bạo tạc không có sinh ra. Satman, chế tài quang lịch, năng lượng như là chảy nhỏ giọt như suối chảy bị Necrozma hấp thu. Trong nháy mắt, một cỗ không kém gì Arcus khí thế từ trên thân Necrozma bạo phát đi ra. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, Arcus ngây ngẩn cả người. Nhưng là Necrozma cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hung hăng một quyền vung ra, đem Arcus đánh bay ra ngoài. Arcus trên mặt biển như là đổ xuống sông xuống biển bay ra mấy trăm mét khoảng cách. Cũng là được sự giúp đỡ của Manaphy, lúc này mới trên mặt biển đứng vững lại. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Chúng ta nguyên bản là đồng tông đồng nguyên. Thực lực phương diện làm sao lại lớn bao nhiêu sai lầm a? Arcus, ngươi thật là già rồi. Trốn ở ngươi tiểu không gian bên trong. Thế nào lại là thân kinh bách chiến đối thủ của ta a? Necrozma đột nhiên một cái bắn vọt. Tốc độ cực nhanh vọt tới Arcus trước mặt. Song chảo xông ra. Hung hăng chế trụ Arcus luân bàn bên trong phiến đá. Những thứ này cái gọi là phiến đá. Vẫn là hoàn toàn biến mất cho thỏa đáng. Theo Necrozma gào thét, một rổ một hạt đỏ hai khối phiến đá bị Necrozma sinh giam lại. Theo hai khối phiến đá ly thể, Arcus phát ra thống khổ kêu thảm. Phiến đá bản thân liền là lực lượng của nó chi nguyên, là thân thể nó một bộ phận. Hiện tại phiến đá bị ngạnh sinh sinh giữ lại, liền như là tại trên thân người ngạnh sinh sinh cắt lấy một miếng thịt thống khổ. Necrozma một cước đá ra, trực tiếp đem Arcus đá bay ra ngoài. Hai tay nắm chặt phiến đá, theo một trận răng rắc thanh âm truyền đến, Splatplate, thủy phiến đá, cùng Dracoplate, long phiến đá, nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, tản mát tại trong biển rộng, không chịu nổi một kích. Nhiều năm an nhàn, người đã sớm không phải ta trong ấn tượng Arcus. Đơn giản như vậy công kích, thế mà đều không tránh thoát. Người thật sự là quá yếu. Liền những cái kia phổ thông Pokemon, ý chí chiến đấu đều còn cao hơn ngươi a. Ngươi phế vật này. Nói xong, Necrozma lần nữa hướng phía Arcus phóng đi. Mà cái khác thần thú cũng là lập tức xuất thủ. Mặc dù nhìn qua Arcus không phải là đối thủ của Necrozma, nhưng là thực lực phương diện xác thực cũng chỉ có Arcus có thể cùng Necrozma địch nổi. Cho nên Arcus không thể đổ dưới a. Đông đảo thần thú bắt đầu ngăn cản Necrozma. Đại lượng heal power, chữa trị ba động, bao phủ Arcus, khôi phục nhanh chóng Arcus thể lực. Arcus đứng dậy, tản mát The Blast Plate, thủy phiến đá, cùng Dracoplate, long phiến đá, tại Arcus hấp dẫn dưới, lần nữa dung hợp thành phiến đá, trở về đến Arcus luân bàn bên trong. Rasaku chuyện lo lắng nhất phát sinh, Arcus yên lặng thời gian thật sự là quá lâu, thân là sáng thế thần, bản thân nó liền không có đối thủ, cho dù là Mew, cũng không phải không có phiến đá Arcus đối thủ. Điều này sẽ đưa đến Arcus năng lực thực chiến khiếm khuyết. Necrozma cũng là nhìn đúng điểm này. Một cái là sống an nhàn sung sướng, trạch không biết mấy vạn năm Arcus. Một cái là không đứng ở đông đảo thế giới xuyên toa. Tại cùng toàn bộ thế giới đối kháng bên trong thân kinh bách chiến Necrozma, ai yêu ai kém rõ như ban ngày. Lại thêm Arcus hiện tại tâm thái quá tin tưởng phiến đá lực lượng. Liền xem như bị Necrozma vỡ nát phiến đá, cũng là sẽ ở trước tiên đem phiến đá chữa trị. Điều này sẽ đưa đến Arcus thế yếu. Một cái vĩnh viễn cũng xóa đi không xong thế yếu. Nếu như không phải Necrozma còn trông cậy vào Arcus lần nữa thành lập thế giới, đoán chừng vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, Necrozma có mười mấy loại phương pháp giết chết Arcus, nhưng là nó không thể giết chết Arcus. Đầu tiên là còn trông cậy vào Arcus lần nữa sáng tạo thế giới. Thứ hai chính là, cả hai là đồng tông đồng nguyên. Nói khó nghe chút, hai cái Pokemon sinh mệnh là cùng một nhịp thở. Một cái chết, một cái khác cũng không sống nổi. Tại trước đây sách phía dưới, Necrozma cùng Arcus cũng là rất không có khả năng hạ tử thủ. Chữa trị tốt phiến đá về sau, Arcus lợi dụng Extreme Speed, thần tốc, vượt qua các thần thú bọn họ tuyến phong tỏa, trực diện Necrozma, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bắn thẳng đến Necrozma, vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng, chấm ngoặc kép, một tay mở ra. Tia sáng trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt tấm chắn. Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chỉ là đánh vào quang thuẫn phía trên, cơ hồ không có cho Necrozma tạo thành một chút xíu tổn thương. Vô hình sai câu cát, tinh thần lợi nhận, từ Necrozma não bộ bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh trúng vào Arcus. Arcus trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lợi dụng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục nhanh chóng, Arcus bỗng nhiên vén lên mặt biển, thao thiên cự lãng hướng phía Necrozma mãnh liệt mà đi. Nhìn xem Necrozma bị sóng biển cuốn vào, Arcus nhíu mày, mặc dù nó rất không muốn thừa nhận, nhưng là nó nhìn xem bị sớp, lướt sóng, sau cơ hồ không hao tổn Necrozma, cũng là khắc sâu giải được. Necrozma thực lực đã viễn siêu tại nó, hiện tại liền xem như chính mình như thế nào phản kháng, lại mang xuống, cũng là có thể đối mặt thất bại vận mệnh. Rasaku, chỉ có thể nhìn ngươi. Arcus yên lặng nỉ non nói. Một giây sau, Arcus bị Necrozma laser trúng đích, hung hăng rơi vào bên trong biển sâu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.